Bảy La Mã. Kinh đáng được ăn. Kharaniya Sutta. 79. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào nhớ đến đời sống ở các kiếp trước? Tất cả họ đều nhớ đến năm thủ uẩn hay nhớ đến một trong những uẩn này. Thế nào là năm? Này các tỷ kheo, có người nhớ rằng, trong quá khứ, thân ta như thế này. Nhớ như vậy, vị ấy nhớ đến sắc. Hay có người nhớ rằng, trong quá khứ, ta có cảm thọ như thế này. Nhớ như vậy, vị ấy nhớ đến thọ. Hay có người nhớ rằng, trong quá khứ, ta có tưởng, vân vân, có hành, vân vân, có thức như thế này. Nhớ như vậy, vị ấy nhớ đến thức. Này các tỷ kheo, thế nào gọi là sắc? Bị thay đổi, này các tỷ kheo, nên gọi là sắc. Bị thay đổi bởi cái gì? Bị thay đổi bởi lạnh, bị thay đổi bởi nóng, bị thay đổi bởi đói, bị thay đổi bởi khát, bị thay đổi bởi sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng và rắn. Bị thay đổi, này các tỷ kheo, nên gọi là sắc. Này các tỷ kheo, thế nào gọi là thọ? Được cảm thọ, này các tỷ kheo, nên gọi là thọ. Cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ phi khổ phi lạc. Được cảm thọ, này các tỷ kheo, nên gọi là thọ. Này các tỷ kheo, thế nào gọi là tưởng? Nhận rõ, này các tỷ kheo, nên gọi là tưởng. Nhận rõ gì? Nhận rõ màu xanh, nhận rõ màu vàng, nhận rõ màu đỏ, nhận rõ màu trắng. Nhận rõ, này các tỷ kheo, nên gọi là tưởng. Này các tỷ kheo, thế nào gọi là hành? Làm cho hiện hành pháp hữu vi nên gọi là hành. Làm cho hiện hành pháp hữu vi gì? Làm cho hiện hành sắc với sắc tánh, làm cho hiện hành thọ với thọ tánh, làm cho hiện hành tưởng với tưởng tánh, làm cho hiện hành hành với hành tánh, làm cho hiện hành thức với thức tánh, làm cho hiện hành pháp hữu vi. Này các tỷ kheo, nên gọi là hành. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là thức? Rõ biết, này các tỷ kheo, nên gọi là thức. Rõ biết gì? Rõ biết chua, rõ biết đắng, rõ biết cay, rõ biết ngọt, rõ biết chất kềm, rõ biết không phải chất kềm, rõ biết mặn, rõ biết không mặn. Rõ biết, này các tỷ kheo, nên gọi là thức. Ở đây, này các tỷ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Nay ta bị sắc ăn. Trong thời quá khứ, ta cũng bị sắc ăn như vậy. Như nay, ta bị sắc hiện tại ăn. Nếu ta hoan hỷ đối với sắc vị lai, thời trong thời vị lai, ta sẽ bị sắc ăn. Như nay, ta bị sắc hiện tại ăn. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không có luyến tiếc đối với sắc quá khứ, không có hoan hỷ đối với sắc vị lai, và thực hành sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sắc hiện tại. Ta nay bị thọ ăn. Trong thời quá khứ, ta cũng bị thọ ăn như vậy. Như nay, ta bị thọ hiện tại ăn. Nếu ta hoan hỷ đối với thọ vị lai, thời trong thời vị lai, ta sẽ bị thọ ăn. Như nay, ta bị thọ hiện tại ăn. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không có luyến tiếc đối với thọ quá khứ, không có hoan hỷ đối với thọ vị lai, và thực hành sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt đối với thọ hiện tại. Ta nay bị tưởng ăn, vân vân. Ta nay bị hành ăn, vân vân. Ta nay bị thức ăn. Trong thời quá khứ, ta cũng bị thức ăn như vậy. Như nay, ta bị thức hiện tại ăn. Nếu ta hoan hỷ đối với thức vị lai, thời trong thời vị lai, ta sẽ bị thức ăn. Như nay, ta bị thức hiện tại ăn. Do suy nghĩ như vậy, vị ấy không có luyến tiếc đối với thức quá khứ,